Chương 1548, ta, vì sao muốn nể mặt ngươi? Thượng quan Vân Tường hoảng sợ nói, ngươi không thể giết ta, cha ta là Thông Thiên Hầu gia. Thông Thiên Hầu âm thanh cũng là bỗng nhiên vang lên, Trần Phong, buông tha nhi tử ta tha cho ngươi khỏi chết. Thượng quan Vân Tường nghe được mình cha lời nói, trong mắt buộc phát ra một trận thần thái, một lần nữa trở nên lơ lối, cùng hành nói ra, Trần Phong, có nghe hay không, tranh thủ thời gian buông ra ta. Không phải vậy, cha ta thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn lấy Thông Thiên Hầu, miệng góc bỗng nhiên lộ ra một vòng giọng mỉa mai ý cười, mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Thông Thiên Hầu một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, ngạo nghệ nói ra, buông ra nhi tử ta. Hắn ngự khí như là mệnh lệnh. Thượng quan Vân Tường vẫn là không nhịn được quát mắng nói, Trần Phong, nhanh lên đem ta đưa đến đài dưới, nếu là làm trễ nải trị liệu, định muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm, Trần Phong đã một bạt thai tát vào mặt hắn. Một tát này, đánh Thượng quan Vân Tường một tiếng hét thảm, đầu trung điệp nghiêng một cái, máu tươi bay ra. Sau đó Trần Phong, lại là chính phản 10 cái tát hai, hung hăng phiến tại Thượng quan Vân Tường trên mặt, bả Thượng quan Vân Tường đánh thành heo đầu. Đánh một bạt thai, Trần Phong liền nhìn lấy Thông Thiên Hầu, cười hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Thông Thiên Hầu sắc mặt tái xanh, trong mắt tựa hồ muốn toát ra lửa tới. Nhưng hắn, không thể làm gì. Trần Phong rất thẳng người, đồng nhiên, nhất cước dẫm tại Thượng quan Vân Tường trên mặt, dùng lực tại trên mặt hắn ép lấy, để mặt của hắn thiếp trên lôi đài. Đấu trường băng lãnh, nhưng Thượng quan Vân Tường trên mặt lại là nóng hổi, cái kia mãnh liệt cảm giác đục nhã, để hắn cơ hồ muốn ngất đi, bởi vì cực độ xấu hổ, hắn phát ra thê lương gào thét. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi nhớ kỹ à, Thượng quan Vân Tường, 3 tháng trước, Long Thần Hầu phủ trước đó, ngươi chính là như thế đối đãi ta. Lúc ấy, cùng ngươi không cừu không oán ta, bị ngươi dẫm lên mặt, dẫm dáng Trần cắt đuôi. Hiện tại, đến phiên ngươi. Trần Phong ngửa thiên đại cười, khoái ý chi cực, mấy tháng qua, ứ động trong lòng hàn đoàn khí, buồn bực khí, giận khí, trong nháy mắt này, đều tan thành mây khói. Trong nháy mắt suy nghĩ thông tạm mị, tâm tình thư sướng vô cùng. Thượng quan Vân Tường lớn tiếng chửi rủa nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, ta phải dùng ác độc nhất thủ đoạn tra tấn ngươi. Trần Phong băng lãnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, Thượng quan Vân Tường, như quả ta là ngươi, ta hiện tại liền thành thành thật thật, bởi vì hiện tại, ta nhất cước xuống dưới, liền có thể dẫm nát đầu của ngươi. Âm thanh dày đặc, Thượng quan Vân Tường âm thanh lập tức biến mất, hắn nghe được, Trần Phong là thật dám giết hắn. Thông Thiên Hầu thấy cảnh này, ngữ khí thả mềm, nói ra, Trần Phong, cho ta cái mặt mũi. Tiếng nói im bặt mà dừng, nhân vi Trần Phong lúc này đã mỉm cười, chân bên dưới vừa dùng lực, trực tiếp đem Thượng quan Vân Tường trái tim chấn vỡ. Thượng quan Vân Tường con mắt vẫn như cũ trở lấy Trần Phong, lộ ra tràn đầy vẻ không dám tin, nhưng sinh cơ dĩ nhiên đã đoạn tuyệt. Trần Phong quay người, nhìn về phía Thông Thiên Hầu, miệng góc lộ ra một vòng sán lạn vô cùng nụ cười, giang tay ra, mỉm cười nói, Thông Thiên Hầu, ta, vì sao muốn nể mặt ngươi? Ta chính là muốn giết hắn. Ngươi có thể cầm ta như thế nào? Thông Thiên Hầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa một loại gầm thét, Trần Phong, ngươi thẳng ngại con này, ngươi muốn chết ta nói, thân hình hắn liền muốn hướng trên lôi đài tránh đi. Hiển nhiên, hắn đã là bị con trai mình chết kích thích đã mất đi lý trí. Thượng quan Vân Tường thế nhưng là hắn coi trọng nhất một đứa con trai Long Thần Hầu lúc này, thân hình lóe lên, cản ở trước mặt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thông Thiên Hầu, ngươi muốn đi làm gì trên lôi đài? Sinh tử nghe theo mệnh trời, khó nói ngươi muốn làm trái với quy củ hay sao? Thông Thiên Hầu phát ra kinh sợ gào thét, Long Thần Hầu, cút ngay cho ta, một quyền đánh ra. Long Thần Hầu cười lạnh, muốn lăn chính là ngươi đi, đồng dạng một quyền đánh ra, hai quyền bề ngoài nộp. Phát ra ầm ầm nổ vang. Long Thần Hầu đứng tại nguyên, không hề động một chút nào. Mà Thông Thiên Hầu, thì là bị chấn động đến bay rất ra ngoài khoảng chừng cách xa hơn 100 mét, người trên không trung đã là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn muốn rách cả mí mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, trạng thái như phong ma. Long Thần Hầu, lao tử liều mạng với ngươi. Lúc này, kim giáp đại hán Ngạn Vũ Trưởng lại là bỗng nhiên lánh lánh nói ra, Thông Thiên Hầu, ngay trước công chu ai trước mặt, sao dám ga ho the tờ lại nói, thi đấu tử có quy củ, hết thể đều theo quy củ làm việc, ngươi làm như vậy, thật sự là có mất thể thống. Còn không tranh thủ thời gian lui bên dưới, tiếng hét này mắng như là một chậu lạnh thủy, đâu đầu tới xuống. Thông Thiên Hầu khôi phục lý trí, hắn rơi trên mặt đất, trầm mặc nửa ngày, Sau đó hưu hưu thở gấp thô khí, con mắt oán độc chi cực nhìn chằm chằm Trần Phong, hung hăng điểm điểm đầu, đống nhiên quay người lại, bước nhanh mà rời đi. Đến tận đây, ngũ đại trong hầu phủ, đã có hai đại hầu phủ cùng Trần Phong kết bên dưới khắc cốt cửu hận, muốn giết Trần Phong cho thống khoái Trần Phong cùng Thượng Quan Vân Tường trận này chiến đấu, ngắn ngủi mà kịch liệt, tại mọi người còn đều không có chuẩn bị xong tình huống dưới, liền nhanh chóng bắt đầu lại kết thúc. Lúc này, cái kia phệ linh ma khí như trước đang trên lôi đài, tựa hồ thôn phệ lấy hết thảy. Trần Phong cau mày đầu, muốn chỉ chốc lát, sau đó như có điều suy nghĩ, từ Thượng Quan Vân Tường trên tay hái bên dưới cái kia một đôi nhạt bao tay, sau đó duỗi ra hai tay. Vừa mới tiếp xúc đến hắc động kia, Trần Phong cũng cảm giác, một cỗ hung ác tới cực điểm, tà ác dữ tợn tàn nhịn tới cực điểm ý niệm, liền trực tiếp từ phía trên đánh tới, hung hăng đụng chạm lấy Trần Phong tâm linh. May mắn Trần Phong trước đó có một lần kém chút bị Đại A Tu La Pháp tướng cho khống chế thần trí, cho nên đã sớm chuẩn bị. Hắn trực tiếp bắt lấy lô đen, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Mà lúc này đây, Trần Phong võ đạo thiên hà tận đầu cái kia Đại A Tu La vũ hồn, tựa hồ cảm nhận được cỗ này cùng hắn có chút tương tự ý niệm, giống nhau tính chất lực lượng, rít lên một tiếng. Hắn muốn khống chế Trần Phong thân thể, Trần Phong đã là nhanh chóng đem lô đen ném tới một cái hộp ngọc chi bên trong bảo tồn. Sau đó để vào kim long trong giới chỉ. Cái này ngăn cách Đại A Tu La vũ hồn cùng vệ linh ma khí ở giữa, Đại A Tu La vũ hồn nhanh chóng an tĩnh lại. Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, hắn tại ban nãy một kích bên trong, bị hấp thu khoảng chừng 5 năm sinh mệnh lực, hắn nhất định phải đem những sinh mạng này lực một lần nữa tìm trở về. Cái này phải rơi vào cái này tà môn vũ khí trên thân ngọc liễn phía trên, nhìn lấy Trần Phong bình yên vô sự. Tam công chúa lặng lẽ thở dài một thanh khí, tựa hồ yên lòng, một mực nắm chặt tiểu quyền đầu cu nở dê nuối lỏng ra. Không biết nói sao, vừa rồi Trần Phong cực độ thời điểm nguy hiểm, trong lòng của hắn lại có chút bận tâm. Bên cạnh Vũ Văn Trinh đem một màn này nhìn thấy trong mắt, đồng nhiên có chút trêu ghẹo nói ra, nhà ta tam công chúa, chán nở dê lẽ lại thật đúng là động phàm tâm sao. Tam công chúa khuôn mặt lập tức đỏ bừng, quyền đầu tại bả vai nàng bên trên đập hai dưới, nói ra, nói mỏ gì nha ngươi.